Chương 344, Kiếm Tông phong mang. Theo Diệp Cô Thần một câu rơi xuống, lúc đầu bởi vì Diệp Cô Thần đến mà lộ ra có chút an tĩnh quảng trường, càng là tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Diệp Cô Thần muốn khiêu chiến, không chỉ là nội viện bài danh thứ hai Bạch Tử Trần, mà là tất cả không quen nhìn hắn Diệp Cô Thần người. Đừng bảo là này chút trong ngoài viện đệ tử, dù là Thanh Hạc, Cổ Đà các loại trưởng lão, sắc mặt đều là trong nháy mắt ngưng kết. Diệp Cô Thần có gì ngọn nguồn khí, có thể nói ra những lời này. Diệp Cô Thần, người may mắn đại nạn không chết, trốn được một mạng, nhưng người dựa vào lấy phần này may mắn, liền có thể không coi ai ra gì sao. Mà lấy Bạch Tử Trần tâm tính sắc sảo, đang nghe được Diệp Cô Thần lời nói về sau, ngữ khí cũng là nhịn không được ngậm lấy một chút tức giận. Hắn thân là nội viện thứ hai, luôn luôn siêu nhiên, trừ Yến Vô Song bên ngoài, không người dám tùy ý đãi hắn. Vậy mà Diệp Cô Thần lại dạng này lớn tiếng, không thể nghi ngờ là miệt thị hắn. Ta xem này Diệp Cô Thần, may mắn chạy thoát, lại đem đầu óc điện hỏng. Vương Khiếu Thiên phát ra khinh thường cười lạnh, hiển nhiên tại châm chọc Diệp Cô Thần bị dìm ngập tại lôi triều bên trong một màn kia. Đợi chút nữa, ngươi có thể thử một chút dị lôi tư vị. Diệp Cô Thần ánh mắt chớp động, thản nhiên nói. Hừ, nói khoác không biết ngượng. Vương Khiếu Thiên không nhìn. Ngoài ra, Lý Lăng Tiêu, Đăng Kinh Sơn chờ, cũng là một mặt khó chịu chi sắc. Trong mắt bọn hắn, Diệp Cô Thần như trước vẫn là nguyên lai cái kia cái chân khí tẫn phế tồn tại, căn bản vốn không đáng giá bọn hắn đồng loạt ra tay. Thậm chí liền ngay cả nhìn trên đài Thanh Hạc trưởng lão, đều là hảo tâm lên tiếng nói, Diệp Cô Thần, người vừa đại nạn không chết, vẫn là nhiều hơn tu dưỡng một trận A. Rất hiển nhiên, Thanh Hạc là đang cấp Diệp Cô Thần tìm lối thoát dưới, để nó không nên quá khó xử. Về phần Yến Vô Song, thì một mực lạnh lùng mà đứng, một đôi cánh tay ngọc vây quanh ở trước ngực, sấn thác sung mãn, thon dài đùi ngọc trùng điệp. Nàng đang quan sát Diệp Cô Thần, cùng thời trong đôi mắt đẹp mang theo một chút khinh thị. Thực lực không đủ, Yến Vô Song sẽ không để ý, nhưng nếu đồng thời còn khẩu suất cuồng ngôn, vậy liền để Yến Vô Song có một chút phản cảm. Xem ra Diệp Cô Thần nhất định là có một chút chắc chắn. Một bên Kỷ Linh ngược lại là tương đối xem trọng Diệp Cô Thần. Trong lòng nàng, sớm đã đem Diệp Cô Thần thực lực kéo lên đến cùng Yến Vô Song cùng một đẳng cấp phía trên. Có đúng không, ta lại cảm thấy, có thể trên nhất kiếm nhai lưu ngấn Bạch Tử Trần, cũng sẽ không bị Diệp Cô Thần đánh bại. Yến Vô Song ngữ khí tùy ý mà lạnh nhạt, nhẹ nhàng, hiển nhiên có chút khinh thị Diệp Cô Thần ý tứ. Bởi vì phong mãn lâu truyền nhân quan hệ, cho nên Yến Vô Song cùng Diệp Cô Thần là cạnh tranh quan hệ, nàng đối Diệp Cô Thần đương nhiên sẽ không có quá thật tốt cảm giác. Vậy liền rửa mắt mà đợi doài. Kỷ Linh mỉm cười, không có nói thêm cái gì. Diệp Cô Thần một lời nói, hiển nhiên đưa tới từng cơn sóng lớn. Mấy ngàn ngoại viện đệ tử, một cái đều là mở to hai mắt nhìn, muốn tận mắt chứng kiến Diệp Cô Thần đến cùng có phải hay không nói mạnh miệng. Thậm chí một chút nữ đệ tử, đều là đôi mắt đẹp lóe ánh sáng, giờ phút này bá khí bắn ra kiếm tông, mị lực tuyệt không yếu tại Bạch Tử Trần. Cái này khiến đến một đám mỹ lệ nữ đệ tử phản chiến, khuynh hướng Diệp Cô Thần. Trên lôi đài, Bạch Tử Trần thật sâu phun ra một ngụm cả giận, Diệp Cô Thần, không cần người khác, một mình ta liền có thể để ngươi tâm phục khẩu phục, cho nên. Vậy mà, Bạch Tử Trần lời còn chưa nói hết, Diệp Cô Thần mắt lộ một tia vẻ không kiên nhẫn, trong tay hắn mũi kiếm chấn động. Chợt, một cỗ mênh mông tới cực điểm kim sắc chân khí, tựa như sóng lớn quét sạch trời xanh, ầm vang từ Diệp Cô Thần trong cơ thể bộc phát ra. Cái kia kinh khủng chân khí ba động, cuồng mãnh chấn động tứ phương, làm cho chung quanh mấy ngàn đệ tử đều là cùng nhau lui lại mấy bước. Đây là chân khí, Diệp Kiếm Tông khôi phục chân khí, kinh khủng chân khí như là vòi rồng bình thường quét sạch tứ phương, làm cho tất cả mọi người hoảng sợ, phát ra không thể tin tiếng hô. Về phần Bạch Tử Trần, thì càng là sững người, không nói xong lời nói đều cắm ở trong cổ họng. Hưu, Diệp Cô Thần không có một câu nói nhảm, trực tiếp xuất kiếm. Mũi kiếm chấn động hư không, bộc phát tầng tầng kiếm ba. Thoáng qua ở giữa, ngàn trượng kiếm ba chồng chất lên nhau, đối Bạch Tử Trần khuếch tán mà đi. Hư không kiếm quyết, thiên trọng lãng, kinh khủng kiếm ba, đem trọn phiến lôi đài, đều là chấn động đến oanh minh rung động. Bạch Tử Trần thấy thế, sắc mặt kịch biến, từ Diệp Cô Thần trong cơ thể chỗ bộc phát ra cái kia cỗ kinh khủng kim sắc chân khí, làm cho hắn đều là đáy lòng có vẻ hoảng sợ. Chu Thiên Bạo Phong kiếm thuật, Bạch Tử Trần trực tiếp là thi triển ra kiếm tông Tháp Lâm một môn cực phẩm linh cấp kiếm thuật. Hắn kiếm thế ra, nhược phong bạo nhấc lên, cuồng quyển tứ phương, ngăn cản đánh tới kiếm ba. Từ chiêu này, cũng có thể thấy được, Bạch Tử Trần không hổ là nội viện thứ hai, thực lực như vậy, đã vượt xa phổ thông nội viện tinh anh. Không có mấy người có thể ngăn cản Bạch Tử Trần một kiếm này. Nhưng là đối thực lực tăng vọt Diệp Cô Thần mà nói, như vậy kiếm thuật không cách nào tạo thành uy hiếp đối với hắn. Đại Thiên kiếm thuật, Thiên La địa võng, Diệp Cô Thần mũi kiếm phá toái hư không, đan dệt ra huyền ảo quỹ tích, cuối cùng phảng phất tạo thành một mảnh rộng lớn kiếm võng, đem cái kia kinh khủng kiếm khí phong bạo đều là thu nạp tại trong đó. Diệp Cô Thần thi triển ảnh bộ, thân hình trực tiếp lôi ra một đạo tàn ảnh, đối Bạch Tử Trần cướp đi. Là Thính Huyết Lâu kiếm thuật, bởi vì Diệp Cô Thần không phải lần đầu tiên thi triển, cho nên Bạch Tử Trần cũng là đã nhìn ra. Thân hình hắn vội vàng xoay người, để phòng Diệp Cô Thần từ phía sau lưng đánh lén hắn. Nhưng là, hưu, kiếm sắc bén mang, lôi ra một đạo nhanh chóng tàn ảnh, như trong đêm tối một điểm ánh dạng đông bình thường. Ảnh sát kiếm pháp, nhất thuấn tuyệt ảnh, Diệp Cô Thần, thi triển cũng không phải là thuấn sát, mà là chính diện công sát mà ra, mũi kiếm đãng phá hư không, uy lực mạnh mẽ tuyệt đối. Diệp Cô Thần, người đang đùa ta, Bạch Tử Trần sắc mặt đột biến, vội vàng giơ kiếm ngăn cản. Âm vang, Bạch Tử Trần cảm giác một cỗ làm hắn kinh hãi kinh khủng cự lực, từ trên mũi kiếm truyền đến. Sau đó thân thể của hắn không thể ức chế về phía sau nhanh lùi lại, hai tay kịch liệt run lên. Diệp Cô Thần một cái tay khác nâng lên, chân khí quán thông gân mạch, sau đó từng đạo kiếm khí chỉ mang nổ bắn ra hướng Bạch Tử Trần. Lục mạch thần kiếm, phát động, tại đột phá đến thần hồn cảnh, có được chân khí ngưng hình thủ đoạn sau. Lục mạch thần kiếm uy lực cũng là tăng vọt, cái kia từng đạo phá không mà ra chỉ mang, thật tựa như phi kiếm, lăng lệ tập sát mà đến. Ngươi đột phá đến thần hồn cảnh, Bạch Tử Trần sắc mặt lại lần nữa kịch biến, như là gặp được không cách nào tin một màn. Diệp Cô Thần khôi phục chân khí coi như xong, có lẽ là bởi vì có kỳ ngộ gì. Nhưng là tu vi của hắn, vậy mà tăng vọt đến thần hồn cảnh. Với lại Bạch Tử Trần có thể cảm nhận được, Diệp Cô Thần thần hồn lực lượng, vậy mà không yếu hơn hắn mảy may. Nói cách khác, chỉ ít Diệp Cô Thần tu vi hiện tại, cũng không yếu hắn mấy phần. Này không chỉ có làm cho Bạch Tử Trần hoảng sợ vô cùng, tại dưới lôi đài Vương Khiếu Thiên, Lý Lăng Tiêu chờ, cũng là một mặt ngốc trệ, như bị sét đánh. Về phần cái kia chút nội viện đệ tử, càng là một cái như là gặp quỷ bình thường. Ngược lại là cái kia chút tâm hướng Diệp Cô Thần nội viện đệ tử, trên mặt đều là lộ ra phấn chấn chi sắc. Trong lòng bọn họ bên trong kiếm tông, rốt cục khôi phục thực lực, vương giả trở về, không sợ hết thảy. Song Nhi, xem ra lần này, người kình địch xuất hiện. Kỷ Linh hì hì cười nói, có đúng không, hy vọng hắn sẽ không làm ta thất vọng a. Yến Vô Song mặc dù nói như vậy, nhưng là bàn tay như ngọc trắng lại là chậm rãi nắm chặt. Hiển nhiên nàng thời khắc này tâm cảnh cũng không có như mặt ngoài như vậy đạm mạc bình tĩnh. Canh năm đến, xem ra Tiểu Di cố gắng như vậy phân thượng, cho điểm đặt mua cùng phiếu phiếu A. Chương 345, nghiền ép thực lực. Trên lôi đài, Bạch Tử Trần hơi có chật vật, quần áo trên người, có vài chỗ bị lục mạch thần kiếm chỉ mang chỗ cắt vỡ, có tiên huyết bắn tung tóe mà ra. Đương nhiên, tại nội viện bài danh tranh tài, thụ thương có thể, lại không cho phép sinh tử tương hướng. Đông đảo đệ tử nhìn xem cái kia một mặt mây trôi nước chảy, lạnh nhạt mà đứng Diệp Cô Thần. Ngược lại vừa nhìn về phía cái kia có chút chật vật Bạch Tử Trần. Một chút đệ tử đều là âm thầm nuốt nước miếng một cái. Mặc dù hiện tại chiến cuộc còn không có hết thảy đều kết thúc, nhưng là đã có thể sơ bộ nhìn ra một chút mánh khóe. Lấy Bạch Tử Trần sư huynh thực lực tu vi, vậy mà. Không sánh bằng Diệp Kiếm Tông, một chút nội viện đệ tử tiếng nói hơi khô chát chát, đối với Diệp Cô Thần thực lực có càng thêm rõ ràng nhận biết. Quan chiến trên đài, Cổ Đà sắc mặt đen giống như là đáy nồi, Bạch Tử Trần là bọn hắn đại trưởng lão một mạch thiên tài. Vậy mà bây giờ đúng là bị áp chế thành dạng này. Diệp Cô Thần giờ phút này tăng vào thực lực, làm cho Cổ Đà đều là kinh hãi không thôi. Các ngươi, cùng lên đi, không phải liền không có cơ hội. Diệp Cô Thần ngữ khí bình thản, như là nói xong lại bình thường bất quá sự tình. Diệp Cô Thần, chớ cho rằng khôi phục thực lực, liền có thể như thế vênh váo hung hăng. Bạch Tử Trần khó mà lại bảo trì trước đó siêu nhiên thong dong, giờ phút này sắc mặt có chút vặn vẹo. Vênh váo hung hăng, này không phải là các ngươi tầm thường nhất thái độ sao? Diệp Cô Thần mày kiếm trao lên, hắn cho tới bây giờ kiếm tông tháp lâm bắt đầu, liền chưa từng nghĩ trêu chọc người khác, chỉ muốn yên lặng tu luyện. Vậy mà, hắn không nhiễm phong ba lại nhiễm hắn thân. Bạch Tử Trần, Yến Vô Song chờ, đều là lấy một bộ cao cao tại thượng thái độ quan sát hắn. Đổi lại người bình thường đều không tiếp thụ được, Diệp Cô Thần tuy rằng không ngại này chút, nhưng cũng không đại biểu là hắn có thể chịu đựng thời khắc khắc bị người khinh thị. Mà hiện tại, Diệp Cô Thần khôi phục thực lực, hắn cũng muốn thừa dịp lần này nội viện bài danh chiến, triệt để đem hết thảy bất bình đè xuống. Chỉ có chân chính triển lộ ra lôi đình thủ đoạn, mới có thể làm chính mình tránh cho phiền phức. Thậm chí đại trưởng lão Khâu Sơn chờ, cũng sẽ bởi vì cố kỵ thiên phú của mình thực lực, mà không dám làm quá phận. Đây chính là Diệp Cô Thần dự định. Ngươi không phục, đánh tới ngươi phục, đã như vậy, đừng trách Diệp Mỗ không lưu một tia thể diện. Diệp Cô Thần trong cơ thể, lôi đình chi lực bắn ra, sấm sét màu tím quấn lên vẫn tinh nguyễn kiếm thân kiếm. Bởi vì tử hư huyền lôi uy lực rất cường đại, Diệp Cô Thần sợ không cẩn thận đem Bạch Tử Trần giết chết, cho nên chỉ là phân hóa ra tử điện U Minh lôi. Tuy là như thế, nhưng tử điện U Minh lôi dù sao cũng là thiên địa dị lôi, lại mang theo âm hàn chi khí, uy lực cũng là mạnh mẽ tuyệt đối. Hưu, Diệp Cô Thần sử xuất hồi lâu chưa từng sử xuất nhất tự điện kiếm. Một thức kinh lôi, tử điện diệu thiên, mang theo cường hãn lôi đình ba động, ầm vang hướng về Bạch Tử Trần. Thanh hư kiếm thuật, Bạch Tử Trần toàn thân chân khí bộc phát, thần hồn bát biến linh hồn ba động cũng là đột nhiên khuếch tán mà ra, muốn thông qua linh hồn chi lực, chấn động Diệp Cô Thần thức hải. Diệp Cô Thần đối mặt Bạch Tử Trần thế công, lại là cười nhạt một tiếng. Hắn mặc dù so Bạch Tử Trần thấp hai cái tiểu cảnh giới, nhưng thần hồn lực lượng lại là không hề yếu. Chớ đừng nói chi là tại hắn trong thức hải, còn có tinh vẫn ma hồn điệp bực này sinh mệnh linh vật. Diệp Cô Thần trực tiếp là coi nhẹ Bạch Tử Trần linh hồn thế công, kiếm thế không ngừng, nhấc lên kinh lôi phong ba. Làm sao có thể, Bạch Tử Trần sắc mặt đột biến, hắn thần hồn lực lượng, đánh vào Diệp Cô Thần thức hải về sau, lại là không có nhấc lên một tia gợn sóng. Nếu là giờ phút này có thể nội thị Diệp Cô Thần thức hải, liền sẽ nhìn thấy. Cái kia tinh vẫn ma hồn điệp, có chút vô cánh, tràn ra một vòng sao trời sáng chói hơi mờ lồng ánh sáng, đem toàn bộ thức hải đều là bao khỏa tại trong đó. Cái kia thần hồn lực chấn động, căn bản trùng kích không được Diệp Cô Thần thức hải. Một màn này, rơi tại những trưởng lão kia trong mắt, cũng là một cái tâm thần chấn kinh, trong mắt đều nhanh muốn trợn lồi ra. Chẳng lẽ cái kia Diệp Cô Thần trong thức hải, có được thủ hộ linh vật? Thanh Hạc trưởng lão khó nén kinh dị nói, làm sao có thể, tiểu tử kia làm sao lại có loại này đại cơ duyên? Cổ Đà sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi, thủ hộ thức hải linh vật, cực kỳ hiếm thấy, dù bọn hắn này chút trưởng lão, cũng là không có mấy cái có được linh vật. Chỉ cần có được linh vật, tại thức hải thần hồn chi chiến bên trong, gần như không sẽ rơi xuống hạ phong. Oanh, trên lôi đài, kiếm quang phun trào, lôi đình nổ đùng. Cái kia sấm sét màu tím, khuếch tán tứ phương, nếu không phải chung quanh lôi đài có pháp trận cách trở, chung quanh rất nhiều đệ tử, đều là bị liên lụy. Nhưng dù là như thế, cái kia chút ở chung quanh quan chiến đệ tử, cũng là có thể tinh tường cảm nhận được cái kia cỗ lôi điện chỗ kinh khủng. Phốc phốc, Bạch Tử Trần thân hình lại lui, một ngụm tiên huyết nhịn không được từ khóe miệng tràn đầy mà ra. Cánh tay của hắn cũng là có chút cháy đen, cùng thời cảm giác hơi choáng. Đó là tử điện U Minh lôi thuộc tính âm hàn, làm cho cánh tay hắn tê cứng vô cùng. Diệp Cô Thần mắt mang lóe lên, không chút do dự, lại lần nữa xuất kiếm. Chỉ cần đem Bạch Tử Trần đánh xuống lôi đài, hết thảy liền kết thúc. Vậy mà, liền tại Diệp Cô Thần xuất kiếm cùng thời. Một đạo kiếm quang, từ một bên đột nhiên tập kích tới. Rõ ràng là Vương Khiếu Thiên, tay hắn cầm long ngâm kiếm, thi triển linh cấp long đằng kiếm thuật. Mênh mông kiếm quang như một đầu kim sắc chân long, đối Diệp Cô Thần oanh kích mà đến. Rốt cuộc xuất thủ sao? Diệp Cô Thần cười nhạt một tiếng. Một cỗ bất thường năng lượng màu đỏ ngòm lan tràn hướng vẫn tinh nguyễn kiếm thân kiếm, Diệp Cô Thần một kiếm hoành ra, một vòng huyết sắc kiếm quang cùng cái kia kim sắc kiếm khí ầm vang trùng kích cùng một chỗ. Sát thần kiếm thuật, huyết lục, phanh, một chỗ khác, Lý Lăng Tiêu cũng là bay lên trời, cầm kiếm mà ra. Bọn họ đều là biết được, hôm nay nếu không đem Diệp Cô Thần đánh bại, như vậy, liền không còn có đánh bại cơ hội. Với lại căn cứ trước đó Diệp Cô Thần cùng Khâu Sơn đổ ước. Chỉ cần có thể trong trận chiến này đánh bại Diệp Cô Thần, như vậy Diệp Cô Thần liền đã mất đi tranh đoạt nội viện thứ 5 tư cách, hắn cũng đem giao ra tôn giả động phủ, rời khỏi kiếm tông tháp lâm. Diệp Cô Thần, người khôi phục thực lực, hoàn toàn chính xác cường hãn, nhưng muốn trách, thì trách người quá mức tự đại a. Lý Lăng Tiêu kiếm thế rơi xuống, như bạo vũ cuồng phong. Diệp Cô Thần, người hôm nay thất bại. Đằng Kinh Sơn cũng là nhảy lên lôi đài, phảng phất một cái tác động đến nhiều cái, lục tục ngo ngoe, có hơn 10 vị nội viện đệ tử, đều là nhảy lên lôi đài. Trong đó yếu nhất cũng có thần hồn tứ biến tu vi. Ngũ biến cùng lục biến cũng không ít, thấy nhiều người như vậy cùng nhau phun lên lôi đài, cái kia 5.000 ngoại viện đệ tử đều là sợ ngây người. Lôi đài tỉ thí, từ trước đến nay truy cầu công bằng, một đối một quyết chiến. Vậy mà hiện tại, hơn 10 vị nội viện tinh anh, thậm chí bao gồm Bạch Tử Trần, Vương Khiếu Thiên bực này ba vị trí đầu cao thủ, cùng thời khiêu chiến một người. Loại rung động này cảm giác, làm cho những đệ tử này một cái sắc mặt đỏ lên, nhìn không chuyển mắt, trong mạch máu huyết dịch đang sôi trào. Một người đơn đấu một đám nội viện tinh anh, đây là cỡ nào bá đạo. Bọn hắn thật đúng là làm được ra loại này chuyện mất mặt. Kỷ Linh quệt miệng nói, là Diệp Cô Thần trước đó quá mức phách lối, loại này đội hình, dù là ta, cũng không nhất định có thể đủ bình yên trở ra. Yến Vô Song khẽ lắc đầu, hiển nhiên cho rằng Diệp Cô Thần có chút tự cao tự đại. Hừ, Diệp Cô Thần tuy rằng khôi phục thực lực, lại như thế tự ngạo, lão phu nhìn hắn kết cuộc như thế nào. Trên khán đài, Cổ Đà trưởng lão hừ lạnh nói, Thanh Hạc trưởng lão mặt bên trên lại là mang theo nhàn nhạt cười, hắn luôn luôn rất thưởng thức Diệp Cô Thần. Chân chính kiếm tu, liền nên như vậy, triệt để triển lộ phong mang. Canh thứ 6 đến, các loại cầu, chương 346 kiếm gãy. Diệp Cô Thần thân hình, ngạo nghễ như thương tùng, thẳng tắp cứng cỏi. Đối mặt một đám nội viện đệ tử, bao quát Bạch Tử Trần, Vương Khiếu Thiên bực này ba vị trí đầu tồn tại, trên mặt hắn không có một tơ một hào vẻ sợ hãi, thậm chí còn mang theo một tia hiếu chiến mừng rỡ. Diệp Cô Thần đột phá không lâu, mặc dù trước đó dùng một chút yêu thú ma luyện thực lực bản thân. Nhưng yêu thú cùng người là không thể so sánh. Diệp Cô Thần hiện tại cũng rất muốn biết, chính mình thực lực chân chính, kết cục có thể đạt tới loại trình độ nào. Mà một trận chiến này, không thể nghi ngờ liền là một khối rất tốt đá thử vàng. Diệp Cô Thần chân đạp lăng ba vi bộ, cầm trong tay vẫn tinh nhuyễn kiếm quét ngang mà lên. Lên, Vương Khiếu Thiên, Lý Lăng Tiêu chờ, trực tiếp là cầm kiếm lướt đi. Về phần Bạch Tử Trần, mặc dù sắc mặt cực kỳ khó coi, nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận, Diệp Cô Thần thực lực bây giờ, tăng vọt đến làm hắn đều cảm thấy kinh hãi, khó mà áp chế. Đáng hận a, Bạch Tử Trần cắn chặt hàm răng, khó mà tiếp tục giữ vững phong độ. Trên thực tế, hắn hiện tại có thể không chửi ầm lên, tâm tính đã coi như là đầy đủ ẩn nhẫn. Nhưng dù là như thế, hắn cái trán cũng là gân xanh lộ ra, nhảy lên. Đã không cách nào đánh bại ngươi, có thể đưa ngươi đuổi ra Kiếm Tông Tháp Lâm, cũng đầy đủ. Bạch Tử Trần hít thở sâu một hơi khí, không nghĩ nhiều nữa. Dưới mắt, hắn chỉ có một mục tiêu, liền là liên hợp chúng nhân chi lực, đánh bại Diệp Cô Thần, để nó rời đi Kiếm Tông Tháp Lâm, chỉ ít mắt không thấy tâm không phiền. Bạch Tử Trần lại lần nữa thi triển Chu Thiên Bạo Phong kiếm thuật, dữ dội kiếm khí quét sạch trở thành phong bạo, ầm vang khuếch tán mà ra. Đối mặt đám người vây công, Diệp Cô Thần mặt không đổi sắc. Trong cơ thể hắn, cực hạn khí hải điên cuồng xoay tròn, hùng hồn kim sắc chân khí phảng phất sóng lớn oanh minh mà ra. La Thiên chi hộ, tại chân khí khôi phục về sau, Diệp Cô Thần cũng là có thể thi triển ra các loại thủ đoạn. Kim sắc chân khí tại Diệp Cô Thần chung quanh bốc lên, hóa thành thủ hộ kim cương hư ảnh. Lấy Diệp Cô Thần hiện tại thần hồn lục biến thực lực, đã đầy đủ triệt để đem môn này linh cấp phòng ngự võ học thi triển đến cực hạn. Cái kia thủ hộ kim cương hư ảnh, liền như là kim tưới đúc bằng sắt, mang theo một cỗ cứng rắn cảm giác. Không, thậm chí đã không thể xưng là hư ảnh, mà là phảng phất thực chất bình thường tồn tại. Khanh, khanh, khanh, một chút thần hồn bốn, năm biến đệ tử, chỗ thi triển ra kiếm thuật, âm vang rơi đang thủ hộ kim cương phía trên, phát ra như mưa to liên tục chiến minh thanh âm. Vậy mà này chút kiếm thuật thủ đoạn, đều là không cách nào công phá thủ hộ kim cương. Diệp Cô Thần ngón tay phất qua thân kiếm, một giọt tiên huyết lan tràn mà ra. Sát thần kiếm thuật, duy ma, một kiếm ra, Diệp Cô Thần khí chất đột biến, như là nhập ma. Ánh kiếm màu đỏ ngòm, xé rách trường không, đối Bạch Tử Trần kiếm khí phong bạo phá không mà đi. Oanh, kiếm khí va chạm, một vòng khí lãng quét sạch tứ phương, chấn động địa chu vây pháp trận phòng ngự, đều tại vù vù rung động. Một bên, Vương Khiếu Thiên, Lý Lăng Tiêu hai người, lại lần nữa thi triển kiếm thuật, tả hữu vây công hướng Diệp Cô Thần. Long đằng kiếm thuật, long hồn khiếu. Vương Khiếu Thiên một tiếng hét dài, chân khí bộc phát. Hắn cùng thời dẫn động long ngâm kiếm bên trên linh văn pháp trận, khiến cho một kiếm này uy lực càng mạnh. Mãnh liệt kiếm cương phảng phất bạo phát ra long khiếu thanh âm, thậm chí có được chấn động tâm thần người công hiệu. Từ một kiếm này cũng có thể thấy được, Vương Khiếu Thiên nội viện thứ ba bài danh cũng không đầy nước phân. Trước đó hắn sở dĩ bị thần điêu làm đất thê thảm như vậy, cũng chỉ là bởi vì huyết vân khôi áp chế mà thôi. Lăng Tiêu kiếm pháp, một bên khác, Lý Lăng Tiêu đồng dạng xuất kiếm, kiếm quang như muốn lăng cửu tiêu, phá không bay lượn, phát ra chói tai nổ đùng thanh âm. Hắn thực lực tuy rằng yếu tại Vương Khiếu Thiên, nhưng dù sao cũng là nội viện thứ sáu, có được thần hồn ngũ biến tu vi, thực lực không kém. Thấy hai người giáp công mà đến, Diệp Cô Thần thi triển lăng ba sóng nhỏ, bước chân cướp động. Trong tay hắn mũi kiếm, huyết quang lấp lóe, một kiếm hoành không, thi triển ra sát thần kiếm thuật thức thứ ba, Hoàng Tuyền. Mãnh liệt huyết hà trực tiếp cùng Vương Khiếu Thiên long đằng kiếm thuật đụng vào nhau, bộc phát vô tận gợn sóng. Cơ hồ liền tại cùng lúc, Diệp Cô Thần kiếm thế đột nhiên biến đổi, mũi kiếm khoanh tròn, phảng phất hình thành âm dương vô cực đồ án bình thường. Lý Lăng Tiêu kiếm thế rơi vào trong đó, như châu đất xuống biển, trực tiếp nuốt hết vô tung. Này, dù là Lý Lăng Tiêu cũng là ngẩn ra một cái chớp mắt. Sau một khắc, Diệp Cô Thần tá lực đả lực, đem kiếm thế bắn ngược mà ra. Lấy Diệp Cô Thần hiện tại đại thành cấp bậc thái cực kiếm thuật, đã đầy đủ bắn ngược 10 thành uy lực. Oanh, Lý Lăng Tiêu thân hình đột nhiên lui, miệng phun tiên huyết. Chung quanh rất nhiều nội viện tinh anh, bắt lấy vào giờ khắc này khe hở, trực tiếp là cầm kiếm công sát mà lên. Diệp Cô Thần thi triển Lăng Ba Vi Bộ, tại vạn kiếm bụi bên trong như cá bơi bình thường linh hoạt. Những đệ tử kia mũi kiếm, căn bản chạm đến không đến góc áo của hắn. Hưu, mũi kiếm phá không thanh âm vang lên, Bạch Tử Trần kiếm từ loạn kiếm bên trong đột nhiên đâm ra. Không thể không nói, thời cơ phi thường xảo diệu, dù là bên ngoài quan chiến kỷ linh chờ, một thời đều là không có phát giác được bất thình lình một kiếm. Vậy mà, Diệp Cô Thần sắc mặt lại là vô cùng lạnh nhạt. Hắn thần hồn cảm giác đã sớm khuếch tán ra, đã nhận ra Bạch Tử Trần một kiếm này. Âm vang, Diệp Cô Thần giơ kiếm ngăn trở, kịch liệt tia lửa tung tóe mà ra. Xoẹt, Diệp Cô Thần lại lần nữa thôi động trong cơ thể tử điện U Minh Lôi, mãnh liệt tử sắc lôi đình trực tiếp là bộc phát ra, ầm vang quét sạch hướng bốn phương tám hướng. Phốc phốc, rất nhiều nôn huyết bay ngược thanh âm truyền ra, chỉ là Diệp Cô Thần một kích này, liền đem bốn, năm vị nội viện đệ tử oanh xuống lôi đài. Dù là Bạch Tử Trần, thân hình cũng là lại lần nữa lui ra phía sau, lấy chân khí chống cự lôi điện công kích. Không nghĩ tới, ngươi chẳng những đại nạn không chết, càng là luyện hóa như thế dị lôi. Bạch Tử Trần đám người sắc mặt đều là có chút âm trầm. Đối với Diệp Cô Thần tầng tầng lớp lớp thủ đoạn, bọn hắn cũng là cảm giác không chắc. Các ngươi, thi triển chân chính thủ đoạn đi, như chỉ là như thế, không khỏi khiến ta thất vọng. Diệp Cô Thần khẽ lắc đầu, hắn vốn là muốn mượn trận chiến này, kiểm tra thực lực của mình tu vi. Nhưng cho đến bây giờ, Diệp Cô Thần vẫn như cũ là không có thật vận dụng mấy phần thực lực. Này, nghe được Diệp Cô Thần, Kỷ Linh chờ trực tiếp là sắp hóa đá. Gặp qua tùy tiện, chưa từng gặp qua như thế tùy tiện. Mộ Tinh Trúc trên mặt tươi cười, con mắt cong trở thành vành trăng khuyết. Lúc này mới là trong mắt của nàng Diệp Cô Thần, có được vô địch chi tư. Ta ngược lại muốn xem, này Diệp Cô Thần kết cục có mấy phần bản sự. Yến Vô Song sắc mặt vẫn như cũ đạm mạc, đôi mắt đẹp lại là càng thêm nhìn không chuyển mắt, nhìn chăm chú chiến cuộc. Diệp Cô Thần, người thật là khiến người tức giận a. Dù là như Bạch Tử Trần, cũng là lại khó che giấu tức giận trong lòng, giờ phút này tuấn tú mặt đỏ lên. Sự thật như thế mà thôi, Diệp Cô Thần nhẹ nhàng trả lời. Hắn từ trước tới giờ không sẽ khuếch đại chính mình, chỉ là ăn ngay nói thật. Vậy thì tốt, Diệp Cô Thần, chớ có bị bại thái lang bái. Bạch Tử Trần toàn thân chân khí chấn động, từng vòng khí lãng khuếch tán mà ra. Hắn lại lần nữa xuất kiếm, toàn thân chân khí cơ hồ hội tụ tại trên mũi kiếm, một kiếm hoành ra, không khí bạo minh. Là ta Kiếm Tông Tháp Lâm Vương cấp kiếm thuật thứ nhất, nhất khí quy nguyên kiếm thuật. Phía dưới, truyền đến không nội dung viện đệ tử tiếng kinh hô. Vương cấp kiếm thuật, cũng chỉ có nội viện đệ tử mới có tư cách giảng hòa tiếp xúc. Mà cái kia chút ngoại viện đệ tử, đang nghe được vương cấp kiếm thuật về sau, cũng là mở to hai mắt nhìn, lộ ra vẻ kinh ngạc. Bất quá vương cấp kiếm thuật, là có tiếng khó tu luyện, cho nên mà lấy Bạch Tử Trần thiên phú, dưới mắt cũng là ngay cả tiểu thành cũng còn kém một chút. Nhưng dù là như thế, uy lực cũng xa không phải linh cấp kiếm thuật nhưng so sánh. Hám Thiên Kiếm Quyết, Vương Khiếu Thiên mũi kiếm chấn động, cùng thời xuất kiếm, này thình lình lại là một môn hạ phẩm vương cấp kiếm thuật. Ngoài ra, Lý Lăng Tiêu, Đằng Kinh Sơn chờ, cũng là thi triển ra chính mình áp đáy hỏng kiếm thuật, tuy rằng không phải vương cấp kiếm thuật, nhưng này cũng bộc phát ra kiếm khí uy lực, vẫn là làm cho người kinh hãi. Càng có còn lại một chút tham chiến đệ tử, cũng là cùng thời xuất kiếm. Giờ khắc này, tất cả quan chiến đệ tử, chính là rất nhiều bên trong viện trưởng lão, thậm chí là Khâu Sơn cùng Phong Mãn Lâu, đều là đang chăm chú. Diệp Cô Thần thực lực chân chính, kết cục đạt đến loại trình độ nào? À, lúc này mới thú vị. Diệp Cô Thần bật cười lớn, kiếm khí trùng vân tiêu. Ở sau lưng hắn, một tôn huyết sắc hư ảnh đằng không mà lên, mang theo một cỗ cực hạn sát khí. Đây là Diệp Cô Thần sư huynh chỗ thi triển ra, một kiếm kia diệt trăm người kiếm thuật. Một chút nội viện đệ tử kinh hãi kêu lên. Sát thần kiếm thuật thức thứ 5, Diêm La. Diệp Cô Thần một kiếm giết ra, sau người huyết sắc Diêm La hư ảnh, cũng là cùng thời hoành ra một kiếm. Oanh, huyết sắc kiếm khí phô thiên cái địa mãnh liệt mà ra, cùng Bạch Tử Trần đám người tuyệt chiêu đụng vào nhau. Tại cỗ này đả kích cường liệt phía dưới, một tiếng thanh thúy tiếng tạch tạch, lan truyền ra. Đây là, tất cả mọi người ánh mắt đột nhiên ngưng tại Diệp Cô Thần trên thân kiếm. Chuôi này vẫn tinh nguyễn kiếm, trên thân kiếm, thình lình hiện đầy vết dạn. Tại cỗ này đến cực điểm trùng kích bên trong, vẫn tinh nguyễn kiếm ẩm vang vỡ nát. Chương 347, Vạn Kiếm Quy Tông. Vẫn tinh nguyễn kiếm, mặc dù là Diệp Cô Thần thập vạn đoán tạo ra tinh phẩm thần binh. Nhưng nó vật liệu dù sao chỉ là chế tạo linh văn thần binh thiên tàm ti cương. Mà trước mắt Bạch Tử Trần, Vương Khiếu Thiên, Lý Lăng Tiêu đám người bội kiếm, đều là pháp văn thần binh. Tại cường hãn như thế chiêu thức trùng kích phía dưới, vẫn tinh nguyễn kiếm vốn là tiếp nhận áp lực thực lớn, tăng thêm hiện tại Diệp Cô Thần chỗ quán chú chân khí năng lượng, cũng vượt xa kiếm này phụ tải. Đủ loại nhân tố cộng lại, làm cho chuôi này bồi bạn Diệp Cô Thần thật lâu vẫn tinh nguyễn kiếm, rốt cục không chịu nổi áp lực, bỗng nhiên vỡ nát. Nương theo lấy vỡ vụn kiếm khí mảnh vỡ tứ tán, Diệp Cô Thần thân hình cũng là ầm vang nhanh lùi lại. A, Diệp Cô Thần, đây chính là người tự ngạo đại giới. Bạch Tử Trần chờ ánh mắt trong nháy mắt sáng lên, loại cơ hội này, bọn hắn làm sao có thể không nắm chặt. Hiu, hiu, hiu, từng đạo lăng lệ mũi kiếm phá không mà ra, mất đi vẫn tinh nguyễn kiếm Diệp Cô Thần, một thoáng thời liền lâm vào nan quan. Một đám người vây công coi như xong, lại còn khi dễ kiếm tông không có kiếm khí, này không khỏi cũng quá vô sỉ. Đừng bảo là cái kia chút vốn là ủng hộ Diệp Cô Thần đệ tử, dù là một chút khuynh hướng Bạch Tử Trần nữ đệ tử, giờ phút này cũng có sắc mặt đỏ bừng, cảm thấy Bạch Tử Trần cử động lần này không thế nào hào quang. Còn có những Bạch Tử Trần kia, Vương Khiếu Thiên phái một nội viện đệ tử, cũng là một cái cúi đầu, cảm thấy có chút quá mức mất thể diện. Hừ, bực này hoang đường một màn, vậy mà lại xuất hiện tại nội viện bài danh tranh tài. Nhìn trên đài Thanh Hạc trưởng lão mặt lộ vẻ không vui. Muốn trách cũng chỉ có thể trách cái kia Diệp Cô Thần quá tự tin, cho hắn một bài học cũng không có gì. Cổ Đà ha ha cười nói, hiển nhiên cho rằng kết cục đã định. Nếu là dưới loại tình huống này, Bạch Tử Trần chờ còn không thể đánh bại Diệp Cô Thần, cái kia Cổ Đà cũng không thể nói gì hơn. Nơi xa, Khâu Sơn trên mặt mang theo một tia cười nhạt, hắn mở miệng nói, Phong Mãn Lâu, ngươi hẳn là cảm giác được dưới mắt Diệp Cô Thần tình huống, liền một điểm không lo lắng sao. Phong Mãn Lâu lắc đầu cười nói, vàng thật không sợ lửa, Diệp Cô Thần ngay cả loại kia tử cục đều có thể phá giải, chẳng lẽ còn giải không được dưới mắt bực này nan quan sao? Ngươi đối Diệp Cô Thần ngược lại là có không hiểu tự tin. Khâu Sơn ý vị thâm trường nói, chỉ vì hắn là kiếm tông, Phong Mãn Lâu lo lắng nói. Khâu Sơn nghe vậy, con ngươi không tự giác địa có chút co rụt lại. Kiếm tông cái danh xưng này, cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, liên lụy đến rất nhiều thường nhân không biết đại ẩn bí. Thậm chí, có thể có được kiếm tông xưng hào, bản thân liền đại biểu có một loại khí vận gia thân. Đương nhiên, loại chuyện này quá mức huyền ảo, cũng có tầng sâu hàm nghĩa, người bình thường tất nhiên là sẽ không biết được. Trên lôi đài, nguyên bản hoành ngăn tứ phương Diệp Cô Thần, có chút lâm vào một tia bị động. Dù sao kiếm tu lấy kiếm làm chủ, Diệp Cô Thần cho dù có đã từng tâm cảnh tại, nhưng cũng không có thực lực, có thể hóa vạn vật làm kiếm. Bất quá Diệp Cô Thần thực lực bây giờ dù sao xưa đâu bằng nay. Hắn tuy rằng lâm vào bị động, nhưng cũng không có bị ép tới không thở được. Diệp Cô Thần chân đạp lăng ba vi bộ, chằn chọc tứ phương, cùng thời giơ tay lên, hùng hồn đến cực điểm chân khí thoáng qua ở giữa liền ngưng tụ thành một thanh trường kiếm màu vàng óng. Một màn này rơi tại trong mắt mọi người, đều là mang theo hoảng sợ. Loại kia giống như thực chất bình thường ngưng thực trình độ, bình thường chỉ có thần hồn cửu biến cao thủ mới có thể làm đến. Cho nên hiện tại trong mắt mọi người, Diệp Cô Thần thực lực bây giờ đã không kém gì thần hồn cửu biến thiên kiêu. Âm vang, Diệp Cô Thần chân khí chỗ ngưng tụ thành kiếm, cùng Vương Khiếu Thiên Long ngâm kiếm đụng vào nhau, thoáng qua tức tán. Nhưng sau đó một khắc, Diệp Cô Thần trong nháy mắt lại ngưng ra một thanh kiếm, tiếp tục tái chiến. Này Diệp Kiếm Tông, khí hải đến cùng bao nhiêu trưởng? Rất nhiều người nhìn thấy một màn này, đều là rung động không nói gì. Chân khí ngưng hình, cần tiêu hao đại lượng chân khí, cho dù là thần hồn cửu biến cao thủ, cũng không có khả năng thời thời khắc khắc đều dùng chân khí ngưng xuất binh khí chiến đấu, bởi vì như vậy tiêu hao quá lớn. Nhưng Diệp Cô Thần tình huống, lại là tất cả mọi người không nghĩ tới. Vạn trượng cực hạn khí hải, làm cho Diệp Cô Thần chân khí, cơ hồ sẽ không xuất hiện khô kiệt tình huống. Khanh, khanh, khanh, Diệp Cô Thần lấy chân khí kim kiếm quét sạch tứ phương, một chiêu va chạm một kiếm nát. Nhưng một kiếm vỡ vụn về sau, lại có một kiếm thành. Như vậy thủ đoạn, làm cho cái kia chút nhìn trên đài trưởng lão, đều là không nói gì địa há to miệng. Diệp Cô Thần giờ phút này, bắt khí thành kiếm, một kiếm ra sau một kiếm nát, một kiếm diệt xong một kiếm ngưng. Diệp Cô Thần liền như vậy, dựa vào chân khí, thi triển kiếm thuật, lô hỏa thuần thanh, càn quét tứ phương. Lấy chân khí hóa kiếm, lấy kiếm khí vận chiêu, này Diệp Cô Thần a. Dù là Khâu Sơn, cũng là thán nhưng một tiếng, bực này kiếm đạo thiên tài, hắn chưa từng nhìn thấy. Oanh, lại lần nữa một tiếng nổ đùng, Diệp Cô Thần thân hình liền lùi lại hơn 10 bước. Mà ở đối diện hắn trên lôi đài, bao quát Bạch Tử Trần ở bên trong, chỉ còn không đến 7 người. Diệp Cô Thần, không có kiếm ngươi, còn có thể trèo trống bao lâu? Bạch Tử Trần bọn người trên thân cũng là có thương thế, nhưng theo bọn hắn nghĩ, Diệp Cô Thần tất nhiên sẽ chống đỡ không nổi. Diệp Cô Thần lắc đầu cười nhạt một tiếng, ta thân là kiếm tu, có mang kiếm tâm, làm sao sầu không có kiếm dùng. À, vậy ngươi kiếm ở nơi nào? Bạch Tử Trần tay cầm chuôi kiếm, cùng Vương Khiếu Thiên, Lý Lăng Tiêu chờ liếc nhau. Trong mắt bọn họ đều có tối mang lấp lóe, muốn toàn lực thi triển một kích cuối cùng, đem Diệp Cô Thần triệt để đánh bại. Kiếm của ta ở nơi nào? À, Diệp Cô Thần vẫn như cũ cười nhạt, hắn chậm rãi giơ tay lên, trong chốc lát, toàn bộ tiếng người ồn ào náo động quảng trường đều là yên tĩnh trở lại. 5.000 ngoại viện đệ tử, rất nhiều nội viện đệ tử, Yến Vô Song, Kỳ Linh chờ, còn có nhìn trên đài chư vị trưởng lão, bao quát Khâu Sơn cùng Phong Mãn Lâu, đều là đang chăm chú. Này Diệp Cô Thần, trong hồ lô kết cục muốn làm cái gì? Diệp Cô Thần, người đang lộng mê hoặc, Bạch Tử Trần mơ hồ cảm giác có một tia không ổn. Diệp Cô Thần không có trả lời, mà là nhắm mắt lại. Oanh, tiếng thứ nhất vang, Diệp Cô Thần tràn ra chính mình kiếm tâm thông minh chi ý. Oanh, tiếng thứ hai vang, Diệp Cô Thần cương nhu kiếm ý khuếch tán mà ra. Oanh, tiếng thứ ba vang, Tu La kiếm ý dâng lên mà ra, tựa như huyết sắc vòi rồng, xuyên qua thiên địa. Oanh, tiếng thứ tư vang, Diệp Cô Thần thức hải nhấc lên sóng cả, mãnh liệt vô cùng thần hồn lực lượng ầm vang khuếch tán mà ra. Kiếm tâm thông minh, song kiếm ý, linh hồn chi lực, trong nháy mắt, cơ hồ hòa làm một thể, ầm vang hướng phía bốn phương tám hướng, tản mát ra ba động. Cỗ ba động này, truyền ra quảng trường, truyền khắp toàn bộ nội viện khu vực. Một lúc, thiên địa oanh minh, Diệp Cô Thần kiếm ý ngút trời, bát phương rung động. Cỗ này mạnh mẽ tuyệt đối kiếm chi ý cảnh, làm cho Bạch Tử Trần bọn người là lộ ra vẻ kinh ngạc. Loại khí thế này, áp bách địa bọn hắn hô hấp đều là có chút không khoái. Kiếm đến, Diệp Cô Thần hét dài một tiếng, quét sạch vấn kiếm sơn mạch. Nội viện, vạn kiếm lâm chỗ, nơi đây cũng nhận Diệp Cô Thần kiếm chi ý cảnh tác động đến, cái kia từng chuôi trường kiếm, đều là tại run rẩy kịch liệt. Âm vang, thứ nhất chuôi cắm trên mặt đất trường kiếm, trống rỗng rút ra, sau đó bay ngược thương khung. Sau đó là chuôi thứ hai, thứ ba chuôi, đến cuối cùng, rầm rầm, liên tiếp trường kiếm, cùng nhau cuốn ngược trời xanh. Thậm chí là cái kia vạn kiếm lâm chỗ sâu nhất, cái kia mấy chuôi hy hữu pháp văn thần binh, đều là âm vang một tiếng chiến minh, đằng không mà lên. Cuối cùng, cái kia trên đồi đất, trước đó chưa từng bị Diệp Cô Thần rút ra chuôi này huyền minh trọng kiếm, cũng là như bị cộng minh, tại ầm vang chấn động. Nương theo lấy một tiếng mặc kim liệt thạch tiếng nổ vang, mô đất ầm vang nổ tung. Huyền minh trọng kiếm, hoành không mà ra, không gian chấn động, khắp nơi bởi vì cỗ này rung động lực lượng mà dạn nứt. Khanh, khanh, khanh, lấy huyền minh trọng kiếm cầm đầu, vạn kiếm lâm tất cả danh kiếm, đằng không mà lên, hóa thành một mảnh che khuất bầu trời kiếm hà. Kiếm này xông, để thiên địa thất sắc, để nhật nguyệt vô quang, chỉ vì kiếm tông Diệp Cô Thần, một câu kiếm đến. Bọn chúng, đủ thụ tác động, xông lên trời không. Một ngày này, kiếm tông tháp lâm chấn động, vấn kiếm sơn mạch oanh minh. Chỉ vì, vạn kiếm quy tông, chương 348, quét ngang hết thảy. Vạn kiếm lâm, vạn thanh trường kiếm, hóa thành kiếm hà, che khuất bầu trời. Tại trên quảng trường, tất cả mọi người là cảm giác, giữa thiên địa tối sầm lại. Phảng phất cửu tiêu trên trời cao, thiên đế kiếm hào quang đều bị tạm thời che giấu. Đây là có chuyện gì? Tất cả mọi người đều là nghi hoặc. Sau đó, ầm ầm, cả tòa vấn kiếm sơn mạch đang rung động, một cỗ kinh khủng lăng lệ kiếm ý, tựa hồ tràn ngập mảnh này giữa thiên địa. Sao, thế nào, trên lôi đài, Bạch Tử Trần chờ đều là trong lòng trầm xuống, thật cảm thấy tình huống có chút không ổn. Sau đó, Bạch Tử Trần chờ thấy được, cái kia từ viễn không, che đậy quang huy minh mông kiếm hà. Hơn 10.000 chuôi danh kiếm, hội tụ vào một chỗ, như một đầu kiếm long, hoành không mà đến. Không chỉ có là Bạch Tử Trần chờ, dưới đài 5.000 ngoại viện đệ tử, rất nhiều nội viện đệ tử, các đại trưởng lão. Thậm chí là Khâu Sơn, trong mắt đều là nổi lên chấn động chi sắc. Có thể làm cho một vị thành phủ gấp sâu thần phủ cảnh cường giả như vậy thất thố, có thể thấy được trong lòng hắn rung động. Kiếm tông, vạn kiếm quy tông. Phong Mãn Lâu mặc dù không nhìn thấy một màn kia làm cho người rung động kỳ cảnh, nhưng cũng là có thể cảm giác được. Giờ phút này hắn nói nhỏ thì thào, chân chính xác nhận, Diệp Cô Thần, không thẹn kiếm tông tên. Giờ khắc này, kiếm tông tháp lâm tất cả mọi người, đều là ngẩng đầu, trên mặt lộ ra không lời rung động, gặp được làm bọn hắn đời này khó quên oanh động một màn. Vạn thanh phi kiếm mút trời, chỉ vì hắn một câu, kiếm đến, giờ phút này, trên lôi đài, trừ Bạch Tử Trần, Vương Khiếu Thiên, Lý Lăng Tiêu ba người, còn lại lưu lại nội viện đệ tử, đều là nhịn không được, hai cước run rẩy, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Dù là cái kia trước đó đối Diệp Cô Thần có nhiều xem thường chán ghét Đằng Kinh Sơn, giờ phút này cũng là không có hình tượng chút nào tê liệt ngã xuống tới, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh cuồn cuộn chảy xuống, nhìn xem ở trên bầu trời kiếm hà, há hốc mồm. Rầm rầm, kiếm hà tại Diệp Cô Thần bầu trời xoay quanh, va chạm lẫn nhau, phát ra vô số thanh thúy kim loại tiếng va chạm vang. Diệp Cô Thần y nguyên duy trì giơ tay lên tư thế. Sau đó bàn tay của hắn có chút một nắm, oanh, xoay quanh kiếm hà bên trong, một thanh trọng kiếm như là thiên ngoại sao băng bình thường ầm vang nện xuống. Phanh, nương theo lấy một tiếng lệnh đại địa rung động vang động, chuôi này trọng kiếm thẳng tắp cắm vào Diệp Cô Thần trước người mặt đất. Thời khắc đó lấy pháp trận phòng ngự lôi đài, trực tiếp là tại này âm thanh oanh minh bên trong dạn nứt vỡ vụn. Huyền giả, thiên giả, minh giả, địa giả, huyền minh, ý dụ thiên địa, này trọng kiếm, phảng phất gánh chịu thiên địa nặng nề. Hiện tại, không thì có kiếm. Diệp Cô Thần cười nhạt một tiếng, vươn tay, nắm chặt huyền minh trọng kiếm chuôi kiếm. Oanh, Diệp Cô Thần bộc phát vạn trượng cực hạn khí hải lực lượng. Huyền minh trọng kiếm ong ong run rẩy, cực độ nặng nề, đổi lại người bình thường, đừng bảo là sử dụng, có thể hay không cầm lấy vẫn là hai chuyện. Oanh, Diệp Cô Thần long tượng lực lượng bộc phát, huyền minh trọng kiếm chậm rãi bị Diệp Cô Thần rút ra. Lên, Diệp Cô Thần trực tiếp là thúc dục thuế biến một nửa kim cương không rảnh thân, một cỗ cự lực, lại lần nữa bộc phát ra. Phanh, huyền minh trọng kiếm rốt cục bị Diệp Cô Thần nắm trong tay. Diệp Cô Thần chỉ cảm thấy toàn thân khí hải, thức hải, đều hứng chịu tới cực lớn áp bách. Kiếm này, lại còn có bực này năng lực. Diệp Cô Thần ngoài ý muốn, như đổi lại người bình thường khí hải cùng thức hải, căn bản không chịu nổi huyền minh trọng kiếm áp bách cùng tiêu hao. Nhưng Diệp Cô Thần lại là một cái ngoại lệ. Hiện tại, Diệp Cô Thần cầm trong tay huyền minh trọng kiếm, thân hình như núi cao nguy nga, làm cho người ngửa rừng. Tại đỉnh đầu hắn, vạn thanh trường kiếm như bàn long, lơ lửng giữa không trung, kiếm khí trùng vân tiêu. Một màn này, làm cho này địa tất cả mọi người khó quên. Dù là Yến Vô Song, cũng là không có phát giác, chính mình cái kia xưa nay đạm mạc trên mặt ngọc, sớm đã là tràn ngập khó mà che đậy kín kinh ngạc. Cho tới nay, nàng tại nội viện, xếp hàng thứ nhất, có thể xưng vô địch. Nhưng hiện tại, Diệp Cô Thần một câu kiếm đến, hiệu lệnh vạn kiếm quy tông. Bực này khí phách, bực này năng lực, lệnh Yến Vô Song trong lúc vô tình, đã là dưới đáy lòng sinh ra một tia không cam lòng, thậm chí là tự ti mặc cảm. Sao, làm sao có thể, dù hắn tu vi khôi phục, cũng không có khả năng. Yến Vô Song sắc mặt hơi có tái nhợt, cắn thật chặt răng ngà. Quật cường của nàng cùng kiêu ngạo, không cho phép nàng sinh ra loại này tự ti. Diệp Cô Thần, người ta sẽ có một trận chiến. Yến Vô Song thở sâu một ngụm khí, bộ ngực đầy đặn chập trùng không chừng. Về phần một bên Kỷ Linh, còn có Sở Thanh Trì, Mộ Tinh Trúc chờ, sớm đã là xem ngây người, đắm chìm tại loại này kiếm chi ý cảnh ở trong. Trên lôi đài, Bạch Tử Trần chờ cầm kiếm tay đều tại run nhè nhẹ. Hiện tại, lại đến chiến A, Diệp Cô Thần không muốn kéo dài, hắn chân khí cùng linh hồn lực tiêu hao đều rất lớn. Tay hắn cầm huyền minh trọng kiếm mà lên, mặc dù là lần đầu sử dụng kiếm này, nhưng hắn lại một chút cũng không có cảm giác được lạ lẫm, thậm chí có một tia cảm giác quen thuộc. Bởi vì đã từng, hắn cũng dùng qua huyền thiết trọng kiếm. Trọng kiếm vô phong, đại xảo bất công, ta đầu hàng, đăng kinh sơn chờ, trực tiếp là mở miệng. Giống lăn hồ lô bình thường địa lăn xuống lôi đài, đầy bụi đất, không có chút nào hình tượng. Bọn hắn là thật e sợ Diệp Cô Thần, đừng bảo là cái kia một thanh kinh khủng trọng kiếm, chỉ là cái kia bầu trời xoay quanh kiếm hà, liền làm bọn hắn kinh hồn táng đảm, run rẩy không thôi. Hỗn trướng, Bạch Tử Trần giờ phút này cảm xúc bị buộc đến cực hạn, trực tiếp là không để ý hình tượng, chửi ầm lên. Sau đó, hắn lại lần nữa xuất kiếm, kiếm quang ngưng tụ tại trên một điểm, đối Diệp Cô Thần phá không mà đến. Vương Khiếu Thiên, Lý Lăng Tiêu hai người cũng là riêng phần mình thi triển kiếm thuật mà lên. Diệp Cô Thần trong tay huyền minh trọng kiếm rung động, trực tiếp là thi triển ra hư không kiếm quyết, thiên trọng lãng. Vậy mà, dùng huyền minh trọng kiếm chỗ thi triển ra thiên trọng lãng, uy lực càng tăng mạnh hơn tuyệt. Hư không kịch liệt chấn động, khắp nơi cùng thời giãn nứt, kinh khủng kiếm ba phảng phất nhận lấy tăng phúc, đối Bạch Tử Trần chờ quét sạch mà đi. Phanh, phanh, phanh, ba đạo đến cực điểm va chạm thanh âm phát ra, Vương Khiếu Thiên, Lý Lăng Tiêu hai người trực tiếp là bị oanh bay đến bên ngoài hơn 10 trượng, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, miệng phun tiên huyết. Bạch Tử Trần chỉ lui 10 trượng, nhưng cũng là phát ra kêu rên thanh âm, khóe miệng tiên huyết tràn đầy. Diệp Cô Thần, ngươi, vì sao muốn trở về? Bạch Tử Trần một tiếng cười thảm, lắc đầu, một chiêu phân thắng thua a. Diệp Cô Thần không muốn nhiều lời. Bạch Tử Trần hít sâu một cái khí, trong mắt cũng là có vẻ điên cuồng chi sắc. Toàn thân hắn chân khí cùng linh hồn lực đều đề tụ, sau đó một kiếm đâm ra. Chính là bắt trước nhất kiếm nhai thiên nhược hữu tình kiếm chiêu. Ai, Diệp Cô Thần khẽ lắc đầu, trong tay hắn huyền minh trọng kiếm một chỉ, thức hải bên trong linh hồn lực điên cuồng chấn động. Thiên khung phía trên, cái kia hơn 10.000 thanh phi kiếm trực tiếp là gào thét một tiếng, hóa thành kiếm lưu trường hà, đối Bạch Tử Trần gào thét mà đi. vạn kiếm đều xuất hiện, rất rất hùng vĩ. Liền tại này đến cực điểm va chạm sắp sinh ra lúc, một bóng người, trực tiếp là đã tham dự giữa hai bên. Rõ ràng là đại trưởng lão Khâu Sơn. Khâu Sơn duỗi ra một tay, hư không một nắm, kinh khủng tới cực điểm chân khí ba động khuếch tán mà ra, trực tiếp là đem cái kia vạn kiếm trường hà động lại xuống tới. Nhưng là làm cho tất cả mọi người kinh hãi là, Khâu Sơn vậy mà cũng là bị đạo này kiếm khí trường hà bước lui một bước. Mặc dù chỉ là một bước, nhưng Khâu Sơn thế nhưng là thần phủ cảnh cường giả a. Trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người hoảng sợ, rung động không nói gì. Đại trưởng lão, Bạch Tử Trần ngữ khí trì trệ, sắc mặt khó coi, hắn nghĩ không ra lại có một ngày sẽ luân lạc tới để Khâu Sơn tới cứu trận. Diệp Cô Thần thì thần sắc lạnh nhạt, không có bởi vì Khâu Sơn tham gia mà tức giận, chỉ là yên lặng theo dõi kỳ biến. Một trận chiến này, Diệp Cô Thần thắng. Khâu Sơn nhìn chằm chằm Diệp Cô Thần một chút, ngữ khí hiếm thấy ngưng trọng, mở miệng nói. Để tiểu di chậm rãi, trước ba canh A. Chương 349, một kiếm, thiên nhược hữu tình. Khâu Sơn một câu, trực tiếp là cho một trận chiến này định ra kết cục. Đại trưởng lão, vì cái gì? Bạch Tử Trần cắn chặt hàm răng, cực độ không cam lòng. Một chiêu này, người không tiếp nổi. Khâu Sơn khẽ lắc đầu, sau đó hắn vung tay lên, cái kia vạn thanh trường kiếm, trực tiếp là thoát ly Diệp Cô Thần khống chế, bay trở về vạn kiếm lâm bên trong. Một màn này để Diệp Cô Thần nhìn thấy, lông mi có chút ngưng tụ. Thần phủ cường giả, quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp. Diệp Cô Thần, trận này đổ ước, ngươi thắng. Khâu Sơn ngữ khí bình thản, lấy cảnh giới của hắn, tự nhiên là nhìn ra được Diệp Cô Thần cùng Bạch Tử Trần, ai mạnh ai yếu. Khâu Sơn sở dĩ xuất thủ, cũng chỉ là không muốn chính mình mạch này đệ tử bị bại quá mức thê thảm, mất mặt xấu hổ mà thôi. Về phần Diệp Cô Thần, mặc dù không có từng vòng biệt tiến vào năm vị trí đầu, nhưng chỉ bằng hắn hiện ở chiến tích, Kiếm Tông Tháp Lâm lại không có người nào sẽ hoài nghi thực lực của hắn. Diệp Cô Thần, dựa theo thể ước, người đem thu hoạch được ta Kiếm Tông Tháp Lâm một môn vương cấp kiếm thuật, còn có thể cùng Yến Vô Song, trở thành nội viện lãnh tụ. Khâu Sơn ngữ khí thản nhiên nói, lấy hắn đại trưởng lão thân phận, đổ ước đã có kết quả, cũng không tốt từ chối cái gì. Đại trưởng lão, kiếm thuật lời nói thì không cần, Diệp Mỗ chỉ cần một thanh này huyền minh trọng kiếm, về phần lãnh tụ thân phận, Diệp Mỗ không quan trọng. Diệp Cô Thần nói ra, người đã có năng lực sử dụng kiếm này, vậy cứ như thế a. Khâu Sơn khoát khoát tay, dường như không muốn nói thêm cái gì. Vậy mà liền tại này lúc, một tiếng khẽ kêu lại là truyền ra, Diệp Cô Thần, người đem lãnh tụ thân phận xem như cái gì. Người lên tiếng, chính là Yến Vô Song. Diệp Cô Thần khẽ nhíu mày, không nói gì. Hắn tính cách vốn là quái gở, cũng không am hiểu dẫn đầu người khác, cho nên đối này lãnh tụ thân phận không có ý kiến gì. Mà về phần Yến Vô Song, Diệp Cô Thần nói thật, đối nó không có một tia hảo cảm. Hắn cùng Yến Vô Song vốn không bất luận cái gì gặp nhau, chỉ là bởi vì Phong Mãn Lâu truyền nhân một chuyện, để Yến Vô Song đối với hắn rất có ý kiến. Diệp Cô Thần vốn không muốn để ý tới, nhưng là lại xuất phát hư không kiếm cảnh trước đó, Yến Vô Song y nguyên lấy như vậy thái độ, lời nói lạnh nhạt, lệnh Diệp Cô Thần có chút không kiên nhẫn. Cho nên hiện tại, Diệp Cô Thần đối Yến Vô Song chất vấn, tự nhiên cũng không muốn để ý tới. Như nơi đây vô sự, ta liền rời đi. Diệp Cô Thần mở miệng nói, chỉ cần bảo vệ thứ năm vị trí, tôn giả động phủ không có bị cướp đi, đối Diệp Cô Thần mà nói, cũng đã đủ rồi. Chậm rãi, Yến Vô Song lên tiếng lần nữa. Diệp Cô Thần bước chân không ngừng, dừng bước, Yến Vô Song lại lần nữa quát. Diệp Cô Thần y nguyên không để ý tới. Một màn này xem tại các đệ tử trong mắt, thì là líu lưỡi. Không hổ là Diệp Kiếm Tông A, đối mặt Yến sư tỷ, vậy mà đều có thể lờ đi. Đúng vậy A, đổi lại là ta, quỳ liếm Yến sư tỷ đều nguyện ý A. Một chút nam đệ tử xì xào bàn tán nói, cắt, cho nên nói các người mới là phàm phu tục tử A, Diệp sư huynh mới thật sự là kiếm tu, không bị nữ sắc dao động. Một chút nữ đệ tử đôi mắt sáng sáng lạn, chiếu sáng rạng rỡ mà nhìn chằm chằm vào Diệp Cô Thần. Nguyên bản hội tụ trên người Bạch Tử Trần ánh mắt, đều là ngưng tụ tại Diệp Cô Thần trên thân. Cảm thụ được chung quanh rất nhiều xì xào bàn tán đàm phán hòa bình luận, dù là Yến Vô Song, đều cảm giác gương mặt có chút nóng lên, rơi mặt mũi. Đứng lại cho ta. Yến Vô Song bước chân một điểm, thân hình đằng không mà lên, trực tiếp là rơi tại Diệp Cô Thần trước người. Trùng điệp thẳng tắp hai chân, đá váy tơ giáp dán vào lấy thiếu nữ hiểu điệu đường cong, lộ ra có chút động lòng người. Chỉ là giờ phút này trên mặt thiếu nữ ngậm lấy lạnh ý, cắn môi đỏ. Có việc, Diệp Cô Thần mí mắt khẽ nâng, nội viện thứ nhất, còn chưa có kết luận, Yến Vô Song bàn tay như ngọc trắng nắm chặt, ta đối thứ nhất không có hứng thú. Diệp Cô Thần khẽ lắc đầu, nhưng ta muốn đánh với ngươi một trận. Yến Vô Song quật cường nói, ngươi nếu muốn thứ nhất, vậy liền cầm đi. Diệp Cô Thần lạnh nhạt nói, lấy tâm tính của hắn, đối tranh đoạt cái gọi là thứ nhất, không có hứng thú quá lớn. Về phần lãnh tụ cái thân phận này, liền càng không có hứng thú. Bởi vì lãnh tụ muốn chỉnh hợp nội viện, cùng man tộc thánh tử thánh nữ đại chiến, mà Diệp Cô Thần mục đích là đi ngũ hành chi địa tìm kiếm thánh dược cứu vớt Tô Kiếm Thi. Cho nên Diệp Cô Thần căn bản không có trở thành thứ nhất, trở thành lãnh tụ ý nghĩ. Ngươi là e ngại, Yến Vô Song khẽ kêu một tiếng, ánh mắt bức người. Diệp Cô Thần bước chân dừng lại, thản nhiên nói, ngươi này phép khích tướng, không khỏi có chút vụng về. Yến Vô Song hít sâu một cái khí, ngược lại nhìn về phía cách đó không xa Phong Mãn Lâu nói, Phong Thúc, hôm nay Song Nhi ở đây thỉnh cầu cùng Diệp Cô Thần một trận chiến, nếu là thua, Song Nhi. Không lời nào để nói, Yến Vô Song một tiếng này, truyền khắp nơi đây, bao quát Kỷ Linh chờ ở bên trong tất cả mọi người, đều là giật mình, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, Yến Vô Song lấy trịnh trọng như vậy ngữ khí mở miệng khiêu chiến. Bởi vì trước lúc này, trong nội viện, Yến Vô Song quét ngang hết thảy, căn bản không có đối thủ. Dù là Bạch Tử Trần, cũng hiếm khi cùng Yến Vô Song giao thủ. Nhưng hiện tại, Bạch Tử Trần chờ liên thủ, đều không phải là đối thủ của Diệp Cô Thần. Yến Vô Song tất nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội này. Cách đó không xa, Phong Mãn Lâu suy nghĩ một chút, mở miệng nói, Diệp Cô Thần, người cùng Song Nhi một trận chiến a. Diệp Cô Thần ánh mắt tối liếm, nhàn nhạt gật đầu nói, đã Phong tiền bối nói như vậy, vậy cứ như thế a. Diệp Cô Thần cải biến ý nghĩ, nếu là có thể dựa vào một trận chiến này giải quyết Yến Vô Song cái phiền toái này, cũng là còn tốt. Nghe được lời ấy mọi người tại đây, trong đôi mắt lại lần nữa lộ ra vẻ hưng phấn. Mới Diệp Cô Thần vạn kiếm quy tông, đã làm bọn hắn cực kỳ chấn động, mở rộng tầm mắt. Mà hiện tại, lâu dài chiếm cứ nội viện đệ nhất Yến Vô Song, cùng vương giả trở về Diệp Cô Thần một trận chiến. Này tất nhiên làm cho người chờ mong. Diệp Cô Thần, người vừa mới kinh lịch đại chiến, chắc hẳn tiêu hao không nhỏ, ta Yến Vô Song cũng không chiếm ngươi tiện nghi, chúng ta, dứt khoát quả quyết, một chiêu phân thắng thua, như thế nào? Yến Vô Song lạnh lùng nói, có thể, Diệp Cô Thần khẽ gật đầu. Hai người bọn họ đổi một chỗ lôi đài, bởi vì mới tòa này lôi đài, sớm đã vỡ vụn địa không còn hình dáng. Yến Vô Song cùng Diệp Cô Thần cùng thời đạp vào lôi đài. Bầu không khí gợn sóng quỷ quyệt, trận này nội viện bài danh chiến, tiến hành đến hiện tại, đã cơ hồ là thuộc về Diệp Cô Thần một người sân khấu. Hiện tại, đám người chỉ muốn biết được, Diệp Cô Thần thực lực, kết cục có thể hay không hơn được Yến Vô Song bực này đỉnh tiêm thiên kiêu. Diệp Cô Thần, đến hiện tại, ta cũng không thể không thừa nhận, lúc trước, ta đích xác xem thường ngươi, nhưng là, Phong Thúc truyền nhân thân phận, ta sẽ không buông tha cho. Yến Vô Song chậm rãi rút ra trường kiếm, mở miệng nói. Như đến hiện tại, Yến Vô Song còn dám xem thường Diệp Cô Thần, cái kia nàng liền thật sự là không biết tự lượng sức mình. Yến Vô Song trong lòng cũng minh bạch, hiện ở Diệp Cô Thần, đã xa không phải trước đó cái kia cái làm nàng xem thường, chân khí tẫn phế người. Yến Vô Song, còn nhớ rõ trước khi đến hư không kiếm cảnh trước đó, người nói với ta cái gì sao? Diệp Cô Thần bỗng nhiên không hiểu nói ra, Yến Vô Song sắc mặt hơi chậm lại, nhớ tới khi thời nói với Diệp Cô Thần ra, nàng có chút khó mà nói ra miệng. Ta cái kia thời cũng đã nói, người nói với ta câu nói kia, ta sẽ còn nguyên hoàn trả. Diệp Cô Thần chậm rãi nói, Diệp Cô Thần, bây giờ thắng bại còn chưa phân, ngươi liền tự tin như vậy sao? Yến Vô Song cũng có chút nhẫn nhịn không được, mặc dù Diệp Cô Thần mạnh, nhưng nàng cũng không cho rằng chính mình yếu. Đến a, Diệp Cô Thần lắc đầu, không có nhiều lời. Hắn thu hồi huyền minh trọng kiếm, bàn tay nắm vào trong hư không một cái, một thanh kim sắc chân khí ngưng tụ thành trường kiếm xuất hiện nó trong tay. Diệp Cô Thần, ngươi cũng không tránh khỏi quá mức tự đại. Yến Vô Song nhíu chặt lông mày nói, đầy đủ, Diệp Cô Thần mũi kiếm chấn động, hư không chiến minh. Hừ, Yến Vô Song hừ lạnh một tiếng, trường kiếm hoành ra, thần hồn cửu biến khí tức tuôn trào ra, sức chấn động kia, làm cho người kinh hãi vô cùng. Cùng một thời gian, Yến Vô Song cùng thời tràn ra một loại huyền ảo ý cảnh, làm cho ở đây tất cả mọi người lại lần nữa rung động. Là kiếm ý, có người gầm nhẹ nói, bởi vì là một chiêu phân thắng thua, cho nên Yến Vô Song cũng là trực tiếp tế ra kiếm ý của mình, cùng thời phối hợp kiếm ý, thi triển ra vương cấp kiếm thuật. Phong chi kiếm ý sao? Cảm thụ được cái kia cỗ linh động phiêu giật kiếm chi ý cảnh, Diệp Cô Thần có chút khiêu nghi. Thương phong cô kiếm ngâm, Yến Vô Song một kiếm ra, kiếm khí nhược phong long quét sạch, lại thêm có phong chi kiếm ý gia trì, làm cho một kiếm này uy lực, càng thêm kinh người. Một chiêu này, Bạch Tử Trần chờ tự hỏi, khó mà ngăn lại. Bởi vì vương cấp kiếm thuật cùng kiếm ý chồng chất lên nhau, uy lực quá mức kinh khủng. Vậy mà, đối mặt một kiếm này, Diệp Cô Thần cũng rất lạnh nhạt. Bất luận sát thần kiếm thuật thức thứ 5, vẫn là vạn thần kiếp kiếm thuật, đều có thể ngăn lại một kiếm này. Nhưng Diệp Cô Thần lại không nghĩ dùng, hắn muốn thử một lần, tại tu vi của mình đột phá, điệp ra bên trên linh hồn lực sau. Hắn chỗ tự sáng tạo một kiếm kia, uy lực sẽ như thế nào? Yến Vô Song một chiêu này, chính là không thể tốt hơn đá thử vàng. Diệp Cô Thần nhắm mắt lại, liền tại tất cả mọi người, bao quát Yến Vô Song, đều tại kinh ngạc thời. Diệp Cô Thần xuất kiếm, một kiếm này, không có sát thần kiếm thuật Diêm La như vậy sát khí ngút trời. Cũng không có mới vạn kiếm quy tông như vậy hùng vĩ rung động. Nhưng một kiếm này ra, lại là làm cho ở đây tất cả mọi người, sắc mặt triệt để biến hóa. Yến Vô Song đôi mắt đẹp cũng đột nhiên ngưng kết, chương 350, chân tướng rõ ràng. Diệp Cô Thần một kiếm này, không tính nhanh, thậm chí có thể nói có chút chậm. Đám người thậm chí có thể nhìn thấy, cái kia kim sắc mũi kiếm chậm rãi vạch phá không khí. So với trước đó cái kia chút lăng lệ kiếm chiêu, một kiếm này, có thể xưng ôn nhu. Vậy mà liền là Diệp Cô Thần đang thi triển ra này ôn nhu một kiếm lúc, một cỗ bi thương tuyệt mỹ kiếm chi ý cảnh, cũng là trực tiếp khuếch tán mà ra. Cỗ này ý cảnh, tràn ra lôi đài, tán đến toàn bộ quảng trường, làm cho tâm thần của mọi người, trong nháy mắt bị xúc động. Dù là những trưởng lão kia, cũng không ngoài ý muốn, trong đầu, lại xuất hiện tuổi trẻ thời một chút tình sầu. Vậy mà, khi cảm nhận được cỗ này ý cảnh về sau, tất cả từng tại nhất kiếm nhai lĩnh ngộ trải qua cái kia một đạo vết kiếm nội viện đệ tử, đều là xứ người địa đứng tại chỗ. Một kiếm này, sẽ không đi, chẳng lẽ, một chút nội viện đệ tử tự lẩm bẩm, trong mắt hiển hiện chấn động, dường như khó mà tin được. Mà một thân chật vật, đầy bụi đất đứng tại dưới lôi đài Bạch Tử Trần. Khi hắn cảm nhận được một kiếm này về sau, đại não trong nháy mắt vù vù, đơn giản giống có thập vạn lôi đình cùng nhau đánh vào trong đầu của hắn, làm cho thân thể của hắn, trong nháy mắt cứng ngắc, sắc mặt, trong nháy mắt đờ đẫn. Này, cỗ này ý cảnh, Bạch Tử Trần sắp ngốc trệ, bờ môi đều tại run nhẹ nhẹ. Hắn là thứ nhất cái tại nhất kiếm nhai cảm nhận được cỗ này ý cảnh người, với lại về sau còn từng nhiều lần lĩnh hội, tự nhiên là đối ý cảnh như thế này tương đối quen thuộc. Vậy mà, khi hắn nhìn thấy trước mắt, Diệp Cô Thần thi triển ra một kiếm này lúc, dường như không cách nào tướng tin ánh mắt của mình. Hắn vẫn cho rằng, cái kia một đạo vết kiếm, là nào đó cái cao nhân lưu lại. Thậm chí cho rằng, có thể là Phong Mãn Lâu lưu lại. Cho nên Bạch Tử Trần không dám thật mở miệng thừa nhận là chính mình lưu lại vết kiếm. Nhưng hắn đối mặt lời đồn đại, nhưng cũng không có cãi lại. Trong mắt người ngoài, đây chính là ngầm thừa nhận. Về sau, Bạch Tử Trần cũng không có gặp Phong Mãn Lâu chờ mở miệng, cho nên lòng dạ vô cùng trấn tĩnh, càng là thản nhiên tiếp nhận nội viện tất cả mọi người ngưỡng mộ cùng ca ngợi. Thậm chí là như cao lãnh chi hoa Yến Vô Song, đối với hắn cũng mắt khác đối đãi. Nhưng là hiện tại, theo Diệp Cô Thần thi triển ra một kiếm này, Bạch Tử Trần tư duy triệt để chập mạch. Hôm nay Diệp Cô Thần mang cho hắn ngoài ý muốn, mang cho hắn rung động, thật sự là rất rất nhiều. Vì cái gì, lại là ngươi, Bạch Tử Trần khóe miệng đều là tràn ra một sợi tiên huyết. Vậy mà, nơi đây cái khác người, tại bị Diệp Cô Thần một kiếm này đã liên lụy về sau, lại là trực tiếp đắm chìm tại trong đó. Chỉ có trưởng lão, cùng một chút nội viện đệ tử, mới có thể bảo trì một loại nào đó thanh tịnh. Diệp Cô Thần một kiếm này, cùng cái kia nhất kiếm nhai. Kỳ Linh bàn tay như ngọc trắng bưng bít lấy chính mình môi đỏ. Hôm nay Diệp Cô Thần mang đến rung động, thật sự là làm cho nàng hơi choáng. Nguyên lai là dạng này, Mộ Tinh Trúc miệng nhỏ cũng là đã trương thành o hình. Nhớ tới lúc trước, nàng còn đang do dự, có nên hay không nói cho Diệp Cô Thần có người tại nhất kiếm nhai lưu ngấn, sợ hãi làm bị thương lòng tự tôn của hắn. Nhưng dưới mắt xem ra, Mộ Tinh Trúc đột nhiên phát hiện cái kia thời chính mình thật có chút xuân. Về phần cổ đà các loại đại trưởng lão một mạch người, thời khắc này biểu lộ cũng là cực kỳ đặc sắc. Bọn hắn không nguyện ý thừa nhận Diệp Cô Thần một kiếm này, cùng nhất kiếm nhai một kiếm kia giống nhau. Nhưng chỉ cần người sáng suốt liền có thể cảm thụ được, Diệp Cô Thần một kiếm này, cùng nhất kiếm nhai cái kia đạo vết kiếm hoàn toàn ăn khớp. Cùng Diệp Cô Thần một kiếm này so sánh, trước đó Bạch Tử Trần thi triển một kiếm kia, vụng về địa liền như là tiểu hài tử bắt trước vẽ tranh, siêu siêu vẹo vẹo. Cổ đà trưởng lão, a, Thanh Hạc một tiếng a, ý vị thâm trường. Cổ đà sắc mặt lúc trắng lúc xanh, hắn tất nhiên là biết, Thanh Hạc câu này, là tại mỉa mai lúc trước hắn, từng vì Bạch Tử Trần giải thích, nói cái gì cần thiên thời địa lợi nhân hòa. Kết quả lúc này mới cũng không lâu lắm liền đánh mặt, làm cho cổ đà trên mặt một trận nóng bỏng, không khỏi ánh mắt cũng mang theo một chút tức giận, nhìn xem Bạch Tử Trần. Vậy mà, ở đây tất cả mọi người trải nghiệm cùng rung động, đều không có cùng Diệp Cô Thần chính diện tương đối như thế Yến Vô Song tới khắc sâu. Tại mới Diệp Cô Thần nhắm mắt xuất kiếm lúc, Yến Vô Song trong mắt còn mang theo lạnh ý, cho rằng Diệp Cô Thần tự cao tự đại, không đem nàng để ở trong mắt. Nhưng là, khi Diệp Cô Thần một kiếm này ra thời điểm,